Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146, chương 146, người không xứng nắm giữ hắn. Có lúc, Lại Tiểu Mông không thể không khánh hỉ một chuyện. Vậy chính là mình có thể ăn cắp đến nội tâm của hắn ý tưởng. Nếu như không có cái này năng lực đặc thù, sợ rằng bằng vào hắn kia ba tấc không nát miệng lưỡi, chính mình sẽ trở thành hắn trên thớt thịt cá, sau đó mặc cho làm sằng làm bậy. Hừ, thừa dịp ta bệnh, muốn giết ta, xú nam nhân ngươi còn non một chút đây. Lại Tiểu Mông giữa hai lông mày để lộ ra một vệt nhàn nhạt khinh thường. Khóe miệng hơi hơi dương lên, hời hợt nói, có phải hay không dự định thừa dịp ta bây giờ bị ngươi giày vò không có khí lực gì, sau đó từ đó đối với ta làm chút gì đó. À, nghe được Lại Tiểu Mông cảnh cáo, Thẩm Nịnh không khỏi thất kinh. Trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, chuẩn bị lặng lẽ sờ vào nàng mông tay, bị treo ở giữa không trung, tiến thối lưỡng nan, lập tức cười xấu hổ cười. Ôn nhu nói, ngươi đem ta muốn đi nơi nào? Ta là loại này người sao? Hừ, ngươi chính là, Lại Tiểu Mông tức giận nói. Còn ôm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi là bạn gái của ta sao? Ôm một hồi có lỗi gì? Thẩm Nịnh liếm khuôn mặt cũng không có lỏng ra cái này tiểu nữ nhân. Lập tức dự định lặp lại chiêu cũ, tiến tới bên tai nàng, trên dưới răng nhẹ nhàng cắn tay hạ bộ nhỏ hẹp bộ phận. Trầm thấp nói, bảo bảo, ta phát hiện ngươi đột nhiên như thế có chút nóng nảy. Chấm ngoặc kép, a, nhất thời, trong phòng bếp truyền ra một tiếng thê lương tiếng gào. Chỉ thấy một cái trắng noãn tay nhỏ chính đưa vào người nào đó t-shirt vạt áo. Mặc dù không thấy được đang làm gì, nhưng thông qua Thẩm Nịnh kia cực kỳ bi thương vẻ mặt đến xem, này cảm giác đau đớn là không tiểu. Nguyên bản anh tuấn ngũ quan đều đã vặn vẹo biến hình, lại muốn lặp lại chiêu cũ. Ta là lý khoa thành tích không được, nhưng ta không ngốc. Lại Tiểu Mông tức giận nói, còn dám cắn ta lỗ tai, ta liền bóp chết ngươi. Ô kìa, chấm ngoặc kép, biết sai rồi. Thẩm Nịnh đau khổ cầu khẩn nói, ta đây liền lỏng ra. Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Nịnh liền buông lỏng hai cánh tay, theo phía sau nàng rời đi. Làm đến sau khi an toàn, Lại Tiểu Mông cũng thức thời thu hồi chính mình tay nhỏ, nghiêng đi đầu mắt liếc bên người đại sắc lang, tức giận nói, ngày qua ngày, cũng biết giày vò ta. Thẩm Nịnh một bên vuốt bên hông mình thịt non, một bên vén lên chính mình t-shirt vạt áo, nhìn đến kia sưng đỏ không chịu nổi phương, tâm đều bắt đầu rỉ máu. Cô nàng này quá hận chứ, vậy mà đều sưng thành như vậy. Nghe trộm đến hắn giờ phút này nội tâm lời nói, Lại Tiểu Mông quay đầu liếc nhìn chính mình kiệt tác, nhất thời có chút đau lòng. Nhưng mình sẽ làm thế nào đây? Nếu như không tới chút hận, hắn căn bản cũng không cao trí nhớ. Có thể có sao nói vậy? Tới chút hận sẽ trưởng trí nhớ. Sợ rằng trí nhớ này chỉ có thể duy trì mấy giờ đi. Chờ đến ngày thứ hai, lại vừa là quên không còn một mống. Quá nhiều quá nhiều. Thẩm Nịnh vuốt bị bấm qua bên hông thịt, đứng ở Lại Tiểu Mông bên người nói, ít một chút, ngươi bao nhiêu như vậy nhân bánh, vào nồi nấu mà nói hội nổ lên. Ồ, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông loại trừ một nửa bánh nhân thịt, sau đó dựa theo lúc trước học thủ pháp, không nhanh không chậm bọc lại giáo tử. Mặc dù tốc độ không phải rất nhanh, có thể kia nghiêm túc bộ dáng có loại không thể nói hàm xúc. Đại khái chính là tiểu nữ đầu bếp mùi vị. Tự tại lúc này, Thẩm Nịnh lặng lẽ đánh giá cái này đang ở bao giáo từ tiểu nữ nhân. Trong đầu lóe lên mấy cái mấu chốt từ. Người hầu gái, khăn choàng làm bếp, nữ đầu bếp. Đương nhiên, những ý nghĩ này cũng không có tránh được Lại Tiểu Mông nghe trộm. Bất quá tốt tại nàng phương diện này kiến thức có chút dự trữ thiếu thốn, cho nên không có đưa tới phong ba gì. Vẻn vẹn chẳng qua là khi làm hắn tại ý nghĩ hão huyền thôi. Chung quy hắn là học bá, không câu thúc ý tưởng là thuộc về hắn thường ngày. Liên quan tới hắn một ít quỷ dị ý tưởng, Lại Tiểu Mông đã từng đó là khá là phiền não. Bất quá sau đó nàng cũng dần dần thói quen. Hơn nữa trong lúc vô tình đào tạo được một loại khác năng lực. Kia chính là tự động che giấu một ít vô dụng tin tức. Gì đó hắc động cùng hắc động ở giữa liên tiếp có thể là lỗ sâu. Gì đó như thế nào miêu tả lượng tử sự quay tròn hệ thống khuếch tán quá trình. Hoàn toàn nghe không hiểu. Đơn giản trực tiếp che giấu. Phút chốc, 40 giáo tử toàn bộ gói kỹ. Tiếp theo chính là vào nồi nấu. Ngươi muốn uống nước sủi cảo. Vẫn là sủi cảo hấp. Hoặc là sắc sủi cảo. Thẩm Nịnh hỏi. Ây, chấm ngoặc kép. Có thể hay không toàn bộ đều ăn. Lại tiểu mông tiếng cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ai bảo ta đây sao thích ngươi đây. Thẩm Nịnh nhún vai một cái. Bất đắc dĩ nói. 14 bánh sủi cảo. Thập tam cái sủi cảo hấp. Thập tam cái sắc sủi cảo. Như vậy có thể chứ? Ừ. Lại tiểu mông một mặt hài lòng mà gật đầu một cái. Nhìn tay chuẩn bị dụng cụ làm bếp hắn. Do dự một chút. Nhẹ nhàng nhón chân lên. Nở nang kiều tích cánh môi từ từ tiến tới hắn gò má. Ngay sau đó tiện ở phía trên điểm xuống. Mông mông yêu ngươi u tương đương. Dứt lời. Hiện lên một vệt nhàn nhạt ánh nắng đỏ rực. Trải qua nện bước nhẹ nhàng nhịp bước. Rời đi phòng bếp. Lúc này chỉ còn lại Thẩm Nịnh một người. Lẻ loi đứng ở trước lò bếp. Sờ một cái bị tiểu nữ nhân hôn qua địa phương. Giữa hai lông mày để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tiểu nữ nhân. Chấm ngoặc kép. Càng ngày càng nghịch ngợm. Ngoặc kép. Được rồi được rồi. Thẩm Nịnh bưng một bàn lại một bàn giáo tử. Từ trong phòng bếp đi ra. Sông nằm trên ghế salon không hề hình tượng thục nữ lại tiểu mông hô. Bảo bảo, ăn khuya rồi. Được rồi, bổn tiên nữ tới. Lại tiểu mông đột nhiên từ trên ghế salon nhảy lên. Nhất lưu tiểu bảo đến trước bàn ăn. Nhìn trước mặt ba bàn bất đồng nấu nướng thủ pháp giáo tử. Hài lòng gật đầu, tiếng cười mà nói. Ân ân, cảm giác cũng không tệ lắm. Nói xong, tiện ngồi xuống. Nhận lấy Thẩm Nịnh đưa tới chiếc đũa. Tiện tay xốc lên cái sủi cảo hấp. Chấm chút ít lão trần giấm. A ô một cái tiện cắn hơn nửa. Nhưng rất nhanh hối hận. Vù vù. Chấm ngoặc kép. Thật là nóng thật là nóng thật là nóng. Lại tiểu mông dương chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Kia non nớt tay nhỏ điên cuồng hướng trong miệng quạt gió. Mặt đầy thống khổ nói. Bỏng chết ta. Nói nhảm. Đây là mới vừa trưng tốt giáo tử. Thẩm Nịnh đảo cặp mắt trắng dã. Cầm lấy cái muỗng múc một cái bánh sủi cảo. Ung dung thong thả ăn. Lại tiểu mông bĩu môi. Chẳng muốn đi để ý tới hắn giễu cợt. Tiếp tục ăn lấy chính mình giáo tử. Bất quá tốc độ rõ ràng chậm lại không ít. Hồi lâu. Hai người ăn sạch toàn bộ giáo tử. Ngồi liệt ở trên ghế salon. Không được không được. Chấm ngoặc kép. Tốt chống đỡ a, lại tiểu mông tựa vào Thẩm Nịnh trên bả vai. Một bên sờ bụng mình, một bên sầu mi khổ kiểm nói. Cảm giác, qua tối nay lại phải mập rất nhiều. Thật sao? Vậy có muốn hay không cùng ngươi vận động một hồi? Thẩm Nịnh cười hỏi, nghe được vận động, lại tiểu mông tuấn nhu gương mặt. Phủi đất xuống liền hồng thấu. Tức giận nói, lưu manh, à, không phải. Ta nói vận động phải đi dạ chạy a. Thẩm Nịnh cau mày. Nghiêng đi đầu nghiêm túc nhìn cái này tiểu nữ nhân. Nghiêm túc nói. Thông qua chạy bộ loại này có dưỡng vận động. Tới tiêu hao trong cơ thể chất béo. Đồng thời tăng cường cùng cải thiện tim phổi chức năng. Phòng ngừa cốt chất tơi xốp. Điều chỉnh tâm lý cùng trạng thái tinh thần. Dứt lời. Lộ ra xấu xa vẻ mặt. Tiện hề hề hỏi. Ngươi. Ngươi có phải hay không nghĩ đến. Chấm ngoặc kép, im miệng, không cho phép nói. Lại tiểu mông mặt đầy ngượng ngùng chừng mắt nhìn cái này xú nam nhân. Cáu giận nói, tự tại lúc này, Thẩm Nịnh một cái tay xấu. Lặng yên không một tiếng động ôm nàng eo thon. Sau đó không uổng một tia khí lực. Dễ dàng đưa nàng kéo vào trong lòng ngực của mình. Nói, vậy thì nhìn hội phim truyền hình đi. Dù sao ngươi vóc người tốt như vậy. Hơi chút mập một chút cũng không việc gì. Thịt thịt ngươi, ta cũng thích. Thật sao? Các ngươi xú nam nhân tâm tư, ta sẽ không hiểu sao? Lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn. tức giận nói, mông thịt thịt, Nguyệt Hung Nhi thịt thịt, những địa phương khác đều là gầy teo chứ. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh cười một tiếng, cũng không có nói gì nhiều, bởi vì, hắn chính là như vậy nghĩ. Theo thời gian từ từ biến mất, lúc này đã 11 giờ, ở nơi này sắp tới 1 giờ bên trong, lại tiểu mông an tĩnh giúp lại bạn trai trong ngực, hưởng thụ thân là bạn gái quyền lực. Mặc dù, người này tay một mực sờ chính mình tất chân đùi đẹp. Bất quá có sao nói vậy, hắn thủ pháp còn rất tốt, mỗi lần mơn trớn thời khắc, loại cảm giác đó làm người ta sảng khoái không ngớt. Ta muốn tắm, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông nằm ở trên ngực, nhu nhu địa đạo, ây, chấm ngoặc kép, không sai biệt lắm nên ngủ. Thẩm Nịnh lòng ra này bộ ngạo nhân thân thể mềm mại, thư thư phục phục duỗi người một cái, nói, mệt quá a, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông cũng biết Thẩm Nịnh chiều nay mệt là, chung quy lại vừa là bao giáo tử lại vừa là nấu giáo tử. Mấu chốt còn dùng ba loại nấu nướng thủ pháp, trong trong ngoài ngoài làm việc hơn nửa giờ, lập tức một mặt đau lòng nói, vậy ngươi cũng đi rửa đi, rửa muộn sớm một chút lên giường ngủ. Ừ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh gật đầu một cái, mắt liếc cái này tiểu nữ nhân, dè đặt hỏi, cùng nhau, dứt lời, lung linh chân nhỏ hung hãn đạp xuống hắn cái mông, chết xa một chút, đồ lưu manh, vừa có cơ hội chỉ biết khi dễ ta. Lại tiểu mông cắn răng nghiến lợi nói, vội vàng cút cho ta đi phòng tắm. Ồ, chấm ngoặc kép, đêm đã khuya, Thẩm Nịnh lẻ loi nằm ở giường hai người lên. Tự tại lúc này, cửa phòng bị người mở ra, mặc lấy quần ngủ lại tiểu mông chính chậm rãi đi vào. Ngẩng đầu lên liếc nhìn cái này tiểu nữ nhân. Trong khoảnh khắc, Thẩm Nịnh con ngươi đều nhanh rớt. Đây là một kiện màu hồng móc treo quần ngủ, không phải rất xuyên thấu qua, nhưng mơ hồ có khả năng nhìn đến bên trong màu đen chạm rỗng hàng dệt bra cùng brief. Mà này loại như ẩn như hiện cảm giác, so với liếc qua thấy ngay còn có sức dụ dỗ. Cảm nhận được kia nóng bỏng ánh mắt, lại tiểu mông có chút nhiều chút ngượng ngùng, chậm rãi đi tới mép giường, vén lên chính mình chăn, trực tiếp liền chui vào, cùng giường phân bị. Cứ việc hai người vào ngày thường bên trong có rất nhiều trên thân thể tiếp xúc, nhưng ở trên giường, liên quan biện pháp vẫn là làm được cực hạn, nếu không một cái mất khống chế sẽ sản xuất đại họa. Ai, chấm ngoặc kép, có thể hay không để cho ta sờ một chút trong tủ kiếng? Cái kia ăn mòn bì tạp khâu mô hình. Lại tiểu mông nhẹ giọng nói, người đây là câu nghi vấn sao? Thẩm Nịnh cau mày, nghiêm trang nhìn nàng. Nói, bảo bảo, về sau loại chuyện này mời dùng câu trần thuật, ngươi là bạn gái của ta, ở trên đời này thích nhất nữ nhân, có cái gì không thể. Lại nói, ta đồ vật không phải là ngươi đồ vật. Nói xong, đã đi xuống giường, cất bước đi về phía bàn máy tính, theo trong ngăn kéo xuất ra cái chìa khóa, lại cất bước đi về phía tủ kiếng, trực tiếp mở ra cửa tủ. Từ bên trong ôm ra cái kia ăn mòn bì tạp khâu mô hình. Cho, đây là ngươi rồi. Thẩm Nịnh một mặt hào khí mà đem bì tạp khâu mô hình nhét vào trong ngực nàng. Lúc này lại tiểu mông phảng phất ở trong giấc mộng. Đối mặt bạn trai hung mãnh như vậy tình yêu, thiếu chút nữa mất đi lý trí. Sau khi lấy lại tinh thần, mặt đầy ôn nhu mềm mại nói. Đại bại hoại, chấm ngoặc kép, hắc hắc, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh cười một tiếng, nhìn ngồi ở đầu giường, vuốt ve bì tạp khâu mô hình tiểu nữ nhân, hơi chần chờ một chút, đặt mông ngồi ở bên người nàng, nhỏ giọng hỏi, cái kia, ta đem chính mình thích nhất đồ vật đều cho ngươi. Ngươi có phải hay không cũng phải trở về xuống lễ? Ngươi muốn cái gì? Lại tiểu mông thuận miệng hỏi, liền mò xuống ngươi mông. Thẩm Nịnh trả lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không được. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã, tức giận nói, cũng không có cửa. Tiếng nói vừa dứt, trong ngực bì tạp khâu mô hình bị Thẩm Nịnh một cái cho đoạt lấy. Đưa ta, ngươi không xứng nắm giữ hắn. Ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản.